Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 lại bị lôi cho bổ. Đa số trên đường xuất hiện kỳ quái một cảnh tượng, một trơn bóng như ngọc người trẻ tuổi đi ở phía trước. Mặt sau một đống người chen chúc hắn, trong những người này, loại người gì cũng có, cảnh giới gì đều có, rất nhiều người, nhận ra người phía sau. Ai u, cái kia không phải võ vương trong nhà cung phụng sao? Nghe nói là đại tu sĩ. Độ kiếp kỳ, làm sao trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Đi theo ở người trẻ tuổi kia phía sau. Người trẻ tuổi kia là người nào? Lẽ nào là cái nào tiên đế hậu bối sao? Ai u, cái kia không phải hoàng tiên sư sao? Làm sao cũng chen chúc người trẻ tuổi kia. Cũng là một bộ lấy lòng vẻ mặt. Mau nhìn. Tề Vương cũng đi theo ở phía sau. Chấm ngoặc kép, trời ạ, Mạnh tu sĩ, Sông tu sĩ, Phan tu sĩ cũng đều đi theo ở phía sau. Bọn họ có thể đều là đại tu sĩ à? Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Ngoặc kép, liền như vậy, một đám người tiến vào luyện đan công đoàn. Trương Húc đi tới quản lý cho thuê phòng luyện đan địa phương. Phía trước có mấy người? Trương Húc tiến lên xếp hàng. Vị kia hoàng tiên sư nói chuyện, các ngươi cũng làm cho mở, nhường người trẻ tuổi này trước tiên cho thuê phòng luyện đan. Phía trước mấy người không muốn, có điều quay đầu nhìn thấy hoàng tiên sư, liền không nói lời nào, lập tức tránh ra, chỉ có một người, một bộ không cam lòng dáng vẻ. Hoàng Tĩnh, ngươi dựa vào cái gì nhường ta cho người trẻ tuổi này nhường đường? Rộng danh sách. Chỉ bằng người khác có thể luyện ra tiên đan. Ngươi xem một chút ngươi. Mấy ngàn tuổi, học tập luyện đan cũng tới ngàn năm. Đến hiện tại liền cửu phẩm đan dược đều luyện không ra. Ngươi còn tới nơi này ngang. Cũng không ngại mất mặt. Chấm ngoặc kép, rộng danh sách tức đến cơ hồ phun ra một cái lão huyết. Cầm lấy râu mép tay. Một dùng sức, kéo xuống một cái râu mép. Rộng danh sách về mặt tu luyện phi thường có thiên phú. Không tới 1000 tuổi. Chính là tiên nhân cảnh giới. Sau đó không biết làm sao mê luyến luyện đan. Liền bắt đầu học tập luyện đan. Có điều, tự hồ đang luyện đan trên thiên phú không thế nào tốt. Xác thực là tiêu tốn hơn 1000 năm. Cũng chỉ có thể luyện ra bát phẩm đan dược. Cái này là hắn đáy lòng đau. Hiện tại bị Hoàng Tĩnh nói toạc. Hắn làm sao có thể không tức giận? Hoàng Tĩnh lập tức đẩy ra rộng danh sách. Đối với Trương Húc làm xin mời tư thế. Rộng danh sách không muốn. Dù sao hắn là tiên nhân cảnh giới. Nếu như liền như vậy thoái nhượng. Danh tiếng liền toàn phá hủy. Ai cũng biết hắn là cái sợ hàng. Rộng danh sách trừng mắt Trương Húc. Trương Húc cười cợt. Không bằng. Người trước hết mời. Vừa lúc đó. Nghe được một thanh âm truyền đến. Có thể luyện ra tiên đan luyện đan sư. Xác thực có đặc quyền như vậy. Có thể không xếp hàng. Trực tiếp cho thuê phòng luyện đan. Ở tại hắn quốc gia cũng là như vậy quy củ. Liền nhìn thấy một râu tóc bạc trắng ông lão đi tới. Nhìn thấy ông lão này. Không có người nói chuyện. Ông lão này chính là luyện đan công đoàn đại trưởng lão Văn Âm Bụi. Trương Húc gây ra động tĩnh lớn như vậy. Văn Âm Bụi làm luyện đan công đoàn đại trưởng lão. Làm sao sẽ không biết đây? Văn Âm Bụi mặc dù không tệ. Đặt chân tiên nhân cảnh giới cũng thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng, hắn cũng luyện không ra tiên đan. Toàn bộ Đại Minh quốc e sợ đều không có có thể luyện ra tiên đan luyện đan sư. Đại Minh quốc luyện đan truyền thừa quá xa suốt. Rộng danh sách không có lời gì để nói. Hoàng Tĩnh nở nụ cười. Ân cần nói rằng, Trương tiên sư, mau làm lý cho thuê thủ tục đi, thuê lại phòng luyện đan, cố gắng luyện đan, nha, đúng rồi, không phải vậy ta đến giúp ngươi thuê lại một gian phòng luyện đan. Trương Húc liền vội vàng lắc, đầu, không cần, muốn thật sự dùng Hoàng Tĩnh cho thuê phòng luyện đan, cái kia luyện ra đan dược, hắn muốn nhiều mua một ít, liền không có cách nào từ chối. Trương Húc công việc cho thuê thủ tục, tiến vào phòng luyện đan. Hoàng Tĩnh trực tiếp từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một cái bồ đoàn. Đặt ở cửa, khoanh chân ngồi xuống. Đây là dự định ở chỗ này chờ. Không chỉ có Hoàng Tĩnh như vậy, tốt mấy người cũng là như vậy diễn xuất. Văn Âm Bụi lắc lắc đầu. Rời đi, ngày xưa quạnh quẽ luyện đan công đoàn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Có người như Hoàng Tĩnh như thế, thẳng thắn canh giữ ở cửa. Ngược lại đến trúc cơ kỳ trở lên, ăn cơm, ngủ đều không phải tất yếu. Còn có người, mỗi ngày một lần, đến luyện đan công đoàn đưa tin. Nhìn Trương Húc cho thuê phòng luyện đan, càng có chuyện tốt người. Mở ra đánh cuộc, đánh cược Trương Húc lần này biết bao nhiêu trời đi ra. Có thể luyện ra bao nhiêu viên tiên đan. Tầm thường tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu đều không có như vậy náo nhiệt. Người bình thường biết rồi chuyện này, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tham dự đánh cược, hiện tại đa số lưu hành đàm luận không phải nhà ai tửu lâu món ăn ăn ngon. Cái nào lầu bên trong cô nương đẹp đẽ, cái nào tiên sư thực lực càng cao cường, mà là Trương Húc đến tột cùng có thể luyện được bao nhiêu viên tiên đan. Những chuyện này, Trương Húc cũng không biết. Trương Húc tiến vào phòng luyện đan, liền bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện đan. Đầu tiên là luyện 5 lô hạ phẩm tiên đan, thành đan 33 viên, tiêu tốn 15 ngày thời gian. Suy nghĩ một chút, Trương Húc luyện một lò cửu chuyển hoàn hồn đan, dĩ nhiên xong rồi, ra 5 viên tiên đan, 2 cái 6 văn, 3 viên thần văn. Tiếp đó, Trương Húc tiếp tục luyện chế hạ phẩm tiên đan, lại luyện 7 lô, thành đan 45 viên, cũng chính là tổng cộng có 83 viên đan dược. Trương Húc nhìn đan dược, có chút phát sầu, 83 viên đan dược, chính là chỉ ít 83 đạo lôi kiếp, còn có 5 viên trung phẩm cửu chuyển hoàn hồn đan, lôi kiếp khả năng còn có thể nhiều vài đạo, lại cũng bị sét đánh. Bị sét đánh đúng là chuyện nhỏ, chính là bị sét đánh, còn bị nhiều người như vậy vây xem, thật sự quá chật vật. Trương Húc thu hồi tiên đan, muốn đi ra ngoài. Vẫn còn có chút do dự, mà tụ tập bên ngoài những tu sĩ kia, nhìn bầu trời lần lượt tụ lại đến kiếp vân, đều là đưa ngón tay mấy kiếp vân. Tính toán, Trương Húc luyện ra bao nhiêu tiên đan. Mỗi lần Trương Húc luyện đan thành công, bên ngoài kiếp vân liền sẽ nhiều hơn một chút. Bọn họ liền biết Trương Húc lại thành công. Trên đỉnh đầu kiếp vân đạt được nhiều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Những tu sĩ này trên mặt nhưng đều là cao hứng. Hưng phấn nụ cười, còn một bên nghị luận, kiếp vân có 83 đoàn, xem ra Trương tiên sư luyện ra 83 viên đan dược. Đúng đấy, 83 viên tiên đan, cũng không ít, không biết, Trương tiên sư sẽ lấy ra bao nhiêu viên bán. Nếu như Trương tiên sư ra phòng luyện đan liền bán tiên đan nên tốt bao nhiêu? Xem ở chúng ta mấy người này vẫn các loại đợi ở chỗ này. Có thể hay không ưu tiên bán cho chúng ta. Lão phu xem, trong đó có 5 đóa kiếp vân cùng cái khác kiếp vân không giống nhau lắm. Lão phu phỏng chừng, Trương tiên sư khả năng luyện ra trung phẩm tiên đan. Nghe xong ông lão này, mọi người lại là tất cả xôn xao. Trương Húc nhìn một chút trước mắt cửa. Trung quy, hắn là muốn đi ra ngoài. Trung quy, thiên kiếp khẳng định là phải bị. Trương Húc trầm tĩnh một hồi tâm tư, mở cửa, liền nghe có người gọi nói, đều sắp tản ra, Trương tiên sư đi ra, thiên kiếp muốn rơi xuống. Nguyên lai náo nhiệt náo động phòng luyện đan cửa, nhất thời quạnh quẽ hạ xuống, liền nhìn thấy, tất cả mọi người cũng làm cho mở ra, rời xa Trương Húc chỉ ít 10 trượng trở lên. Trương Húc đang buồn bực, làm sao bên ngoài nhiều người như vậy. Cũng cảm giác được đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Nhất thời, Trương Húc tóc quần áo đều cháy đen. Trương Húc mặt cũng đen. Không có chú ý. Không có đúng lúc cho gọi ra đến phi kiếm. Lại bị lôi cho bổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.